Kính chào chú vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thành Thiên Tang. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, chương 388, Thụ Huynh. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Phó Chỉ ngẩn người. Gã đã nghĩ đến rất nhiều khả năng Từ Từ trước mặt sẽ giải thích hành động của mình thế nào, nhưng duy nhất không nghĩ đến chính là câu bố trí không tệ này. Hắn đây là đang khích lệ ta. Phó Chỉ ngơ ngác. Làm thành chủ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có một tiểu bối dám dùng ngữ khí này nói chuyện với mình. Nhưng cũng chính câu nói này khiến gã không thể không vứt bỏ quan điểm cũ kỹ, bắt đầu nhìn nhận lại người thanh niên trước mặt. Ban đầu gã cho rằng người có thể phá giải thiên cơ trận Hoa Hải sẽ là một vị lão tiền bối đắm chìm trong linh trận nhiều năm, thậm chí còn nghiên cứu sâu về thiên cơ thuật. Nhưng sau khi gã nhìn thấy tên này, gã do dự. Trông trẻ như vậy, tu luyện linh trận và thiên cơ thuật từ trong bụng mẹ cũng không thể nhanh như thế được. Nhưng câu nói của đối phương khiến gã lại nhặt lại quan điểm trước đó. Không có thực lực, hắn làm sao mà phá được thiên cơ trận đây? Không có thực lực, gã làm sao dám mở miệng nói ra câu khích lệ này? Các hạ rốt cuộc là ai? Gã trầm giọng hỏi. Tiểu thụ nghe thấy tiếng các hạ, tảng đá trong lòng rơi xuống. Từ ngươi truyền thành các hạ, điều này có nghĩa là võ hành đã bị chấn trụ. Đương nhiên, tất cả những điều này đều được xây dựng trên diệt vải tinh thông tà môn của mình, không liên quan đến những thứ khác. Tiểu thụ cân nhắc từ ngữ, nói chậm lại, vừa đi vừa nói. Ta là ai không quan trọng, hoặc nói, nếu nói ra ta là ai, e rằng ngươi cũng không biết. Hắn nhìn Phó Chỉ, mặt mỉm cười. Phó Chỉ sững sờ, rồi mặt lại đỏ bừng vì xấu hổ. Đúng thế, mình bị thiên cơ trận của chính mình nhốt 4 năm, cách biệt với thế gian, đã sớm lạc hậu với thời đại. 4 năm nay, ai biết gã sống thế nào đâu, nghèo khổ cùng cực, bi thương từ đó mà đến, nhưng lại cứ sĩ diện hão, cho rằng còn có thể liên lạc được với phó hành, lại cứ không chịu thừa nhận mình bị linh trận nhốt, đến nỗi mày mò 4 năm vẫn không ra được, ngược lại càng lún sâu. Bắt đầu Phó Chỉ vẫn có cơ hội cưỡng ép đột phá linh trận, nhưng sau này theo hướng nghiên cứu thiên su cơ bản dần dần lệch lạc, cả đã không thể cưỡng ép đột phá được nữa. Tầng tầng linh trận lồng ghép, sức mạnh thần bí đó vừa khiến cho gã điên cuồng, lại vừa khiến cho gã mê man và lạc lối. 4 năm, Phó Chỉ lẩm bẩm một tiếng, gã thật sự đã hoàn toàn không biết tình hình ở bên ngoài ra sao. Việc liên lạc với phó hành cũng đã sớm sau một lần nói bế quan đã hoàn toàn không thể liên lạc được. Điều này dẫn đến việc người trong phủ thành chủ tưởng gã đang bế quan không dám làm phiền, mà gã ở lại trong linh trận lồng ghép, nếu không có ngoại lực tương trợ thì không thể ra được. Nghĩ đến đây, Phó Chỉ khẽ thở dài. Dù hành động kích nổ linh trận của tiểu tử chớp mặt có quá đáng thế nào, thì hắn cũng là ân nhân cứu mạng của mình. Điểm này cũng là lý do tại sao Phó Chỉ chậm chạp không ra tay. Trong lòng áy náy, tiểu thụ nhìn biểu cảm của gã biến nào khôn lường. Cuối cùng sau một hồi giãy giụa, cục thông tin hiện lên một dòng bị cảm kích. Hắn ngơ ngác. Cảm kích à? Mình cho nổ linh trận còn cảm kích sao? Tên này trong đầu chứa cái gì? Không tự mình bị linh trận của mình giam cầm vài năm, còn ngài có thể hiểu được suy nghĩ của Phó Chỉ lúc này. Tiểu thụ cũng không ngoại lệ, nhưng điều này không cản trở hắn thuận thế mà làm. Buông xuống rồi à? Hắn giọng nói thành đạo như thể thuận miệng nhắc tới. Còn về buông xuống cái gì? Nói thật, hắn cũng không biết. Phó Chỉ nghe câu nói không hiểu này, ngược lại thở dài một tiếng, biết người trước mặt không đơn giản, đã nhìn thấu mọi chuyện. Tên này xem ra không hề đơn giản như vẻ bên ngoài, nói không chừng tất cả đều là ngụy trang, bao gồm cả dung mạo, tuổi tác, thực lực, tất cả đều là giả. Nhưng chẳng sao. Mặt Phó Chỉ căng lại sau khi suy nghĩ thông suốt, gã ngược lại thoải mái hơn, ôm quyền nói. Các hạ ra tay tương trợ, phó mộ mới có thể thoát khỏi khốn trận này. Thế nhưng mà... Mặt gã ngượng ngùng, ánh mắt tránh đi, quay đầu nói. Có thể xin các hạ giữ bí mật cho phó mộ, chuyện này đừng nên rêu rao. Từ tiểu thụ suýt nữa không nhịn được mà cười thành tiếng, chỉ khẽ gật đầu. Được. Một chữ hạ xuống, hồi lâu không có tiếng động, hai người đồng thời rơi vào bối rối. Tiểu thụ tự nhiên biết sự kiệm lời của mình sẽ gây ra tình huống này, nhưng mà vẫn nằm trong tính toán của hắn. Chỉ cần mình không cảm thấy bối rối, thì người bối rối chính là người khác. Đợi đến khi Phó Hành không nhịn được mở miệng tự mình chuyển chủ đề thì mọi chuyện cũng sẽ qua. Quả nhiên không khí yên tĩnh chỉ trong vài nhịp thở. Phó Chỉ đã nhận ra điều không ổn, nhưng dù sao gã cũng là thành chủ, tuy đã rơi vào cảnh khốn cùng vài năm nhưng tài giao tiếp vẫn còn đó. Dám hỏi quy tín đại danh của các hạ. Không đợi Từ Tiểu Thù mở miệng, gã lại tiếp tục. Dù sao các hạ cũng đã là ân nhân cứu mạng của Phó Mỗ, nếu không biết quý danh ngược lại là Phó Mỗ không tôn trọng. Tiểu Thù nhìn khuôn mặt thành khẩn của gã có chút do dự. Ngay lập tức hắn nghĩ đến Chu Thiên Thầm, suýt nữa thì bụt miệng nói ra. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, tên cao to này dường như cũng là một trong tứ đại gia tộc của Thiên Tăng Thành, nếu không chừng Phó Chỉ còn biết. Dù sao tên của mình cũng không phải là thứ gì không thể cho người khác biết, Từ Tiểu Thụ cũng không giấu giếm. Có những thứ cuối cùng cũng không thể giả vờ được. Từ Tiểu Thụ vừa dứt lời, trong mắt Phó Chỉ lóe lên một tia thất vọng kín đáo. Cái tên này hời hợt thế, dù không muốn cho mình biết tên thật cũng nên bịa ra một cái tên hay hơn một chút chứ. Tiểu Thụ bị hoài nghi, điểm bị động cộng một. Tiểu Thụ nhướng mày, tên này còn không tin mình. Hắn vừa mở miệng định nói gì, ai ngờ Phó Thành Chủ thật sự nghe che giấu mọi cảm xúc rất tốt. Vừa hiện lên bị hoài nghi, tên này như thể đột nhiên biến thành người khác, nhiệt tình vỗ một cái lên vai. Hóa ra là Thụ huynh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Từ Tiểu Thụ ngây ra. Thụ huynh, cái này không dám nhận đâu Thúc ơi. Hắn lảo đảo một cái, suýt nữa thì chân mềm nhũn. Phó Hành gọi ca thì cũng thôi, ngươi một người nam nhân trung niên có thể làm bậc cha chú của ta, ngươi để gọi ta là Thụ huynh, ta thật sự không dám nhận. Các hạ quá lời rồi, chúng ta dường như không thân thiết như vậy. Ê, Phó Chỉ tự nhiên biết Từ Tiểu Thụ đang nghĩ gì, vỗ vai hắn, vui mừng ra mặt. Học vô chỉ cảnh, đặt giả vi tiền, chỉ bằng một màn thiên cơ thuật mà Thụ huynh vừa thể hiện, đã có thể gánh vác được xưng hô này rồi. Phó Chỉ cười sảng khoái, vừa nói vừa âm thầm quan sát phản ứng của Tiểu Thụ, cố ý lộ ra thiên cơ thuật, không biết tên này có nhận không. Phải biết thứ này dù ở Thánh Thần Điện Đường cũng thuộc về bí mật không truyền, mình có thể lĩnh ngộ được là vì đã nhận được thiên cơ su bàn từ Bạch Quật. Tên trước mắt này sẽ từ cách nào mà lĩnh ngộ được? Sự chú ý của Tiểu Thụ lại hoàn toàn không ở trên thiên cơ thuật. Trong đầu hắn vào thời khắc này đã được điều chỉnh đến một địa chỉ mà ngay cả bản thân cũng không biết. Thụ huynh, thần thánh nào là Thụ huynh? Gia đình các ngươi, ngay cả việc nhận huynh đệ cũng là huyết mạch truyền thừa sao? Nhưng có thể phân biệt được đối tượng có được không? Ngươi gọi là Thụ huynh, Phó Hành gọi ta là Thụ ca, ta phải gọi các ngươi thế nào đây? Thúc thúc, đệ đệ sao? Hay là thúc đệ đây? Trong lòng Tiểu Thụ dâng lên một tia tuyệt vọng, nếu đến lúc chuyện vỡ lở cứu mạng, có phải ta đã diễn hơi quá rồi không? Chương 389, đây lại là tiên thuật gì? Không có phản ứng. Phó Hành nhìn mặt Từ Tiểu Thụ co giật mà không nói được nửa lời. Gã có chút ngờ ngác, người cho một phản ứng đi chứ. Thiên cơ thuật đó rốt cuộc từ đâu mà có, cứ im lặng như vậy, chỉ có một biểu cảm cười như không cười. Ngươi tưởng ta là thần tiên biết đọc tâm thuật sao? Bị hoài nghi, bị nguyền rủa, điểm bị động cộng hai. Tiểu Thụ vội vàng hoàn hồn, nhanh chóng gạt tay Phó Chỉ ra, giữ khoảng cách. Câu nói vô cùng nghiêm túc này thể hiện rõ ràng tâm trạng của Tiểu Thụ hiện tại. Dù không muốn đến đâu, hắn cũng phải vạch rõ ranh giới với người này. Phó Chỉ ra khỏi Hoa Hải, tự nhốt mình lại nữa sao? Điều đó căn bản là không thể nào. Nếu lát nữa tên này cùng đến bữa tiệc thì bây giờ quan hệ của mọi người càng thân thiết, đến lúc đó sẽ càng bối rối, có đúng không? Phó Chỉ nhiệt tình đã bị dội gáo nước lạnh, nhưng lại không có chút không vui. Ngược lại kẻ có cá tính lại còn kiệm lời như vàng như thế này, chắc chắn là một đại nhân vật. Nói không chừng thiên cơ thuật của mình còn có thể tìm được đột phá từ trên người của tên này. Thủ huynh, những chuyện khác Phó Mỗ cũng không nói nhiều, hôm nay người có thể phá được lên trận này, chắc chắn là tạo nghệ trên thiên cơ thuật bất phàm. Dám hỏi sư thừa từ đâu? Phó Chỉ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thiên cơ thuật. Tiểu Thụ nhấm nháp từ này, đây đã là lần thứ hai hắn nghe thấy thuật ngữ chuyên môn này từ miệng của tên này. Thế nhưng mà đây là cái quái gì? Thiên cơ thuật sao? Thứ của mình gọi là dệt vải tinh thông cơ mà, và thiên cơ thuật này cách nhau mấy ngàn dặm. Không hỏi nhiều, nhưng Phó Chỉ lại trực tiếp gật đầu. Đúng thế, chính là thiên cơ thuật. Thụ huynh không giấu được ta, linh trận đạo thông thường chắc chắn không phá được thiên cơ trận của ta. Lẽ nào người là do vị đó dạy ra? Từ Thiểu Thụ có chút đau đầu. Hắn nghe đến thụ huynh đã đau đầu, nhưng lời nói của Phó Chỉ lại tiết lộ rất nhiều thông tin. Thiên cơ thuật có thể ở cấp tông sư mà làm được nhiều linh trận lồng ghép như vậy, thứ này lẽ nào là phiên bản nâng cấp của linh trận đạo? Còn nữa, vị đó là ai? Tiểu Thụ ghét nhất là những kẻ nói chuyện mập mờ như vậy, trực tiếp hỏi: vị nào? Phó Chỉ sững sờ: không phải sao? Người không nói ta làm sao biết có phải không? Lần này Phó Chỉ có chút ngờ ngác. Đại lục thiên cơ thuật chỉ có một nhà, ngoài đạo khung thương còn có thể là ai? Từ Tiểu Thụ nhíu mày: đạo khung thương, cái đầu má đây lại là ai? Hắn mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, dường như có người đã nhắc tới trước mặt mình nhưng lại không nhớ ra được. Phó Chỉ lại ngẩn người: chính là đạo điện chủ đó, Khổi Lôi Hán Ba Tô Nam, thần quỷ khó lường đạo khung thương, thánh thần điện đường, đạo điện chủ. Mãi đến câu cuối cùng, đạo điện chủ này Từ Tiểu Thụ mới bừng tỉnh kinh ngạc. Người Phó Chỉ nói vậy mà là đệ nhất nhân của thánh thần đại lục, điện chủ đương nhiệm của thánh thần điện đường đạo khung thương. Thiên cơ thuật này có liên quan đến đạo khung thương sao? Hay là đại lục chỉ có một nhà này thôi? Tiểu Thụ lập tức trong đầu lại đầy sương mù, nhưng nhìn thấy trong mắt Phó Chỉ xuất hiện vẻ nghi ngờ, anh biết mình đã biểu hiện có chút quá ngủ dốt, không còn cách nào. Kiến giải và cảnh giới của hai bên đều không hoàn toàn cùng một tần số. Tiểu Thụ chỉ ở một quận thiên tăng, tư duy tự nhiên không theo kịp người này. Tình huống này cũng thường xuyên xảy ra trong cuộc đối thoại giữa hắn và Tàng Lão. Dù sau đó lão già chết tiệt luôn thích dùng danh tiếng của các cường giả để dập tắt nhuệ khí của hắn, Tiểu Thụ đã sớm quen rồi. Hắn vùng tay, vẻ mặt kinh ngạc liền thu lại rồi thản nhiên thu tay, như thể một cái tên của một nhân vật nhỏ bị lãng quên trong ký ức được nhắc đến, cần phải tốn chút thời gian để hồi tưởng. Ồ, là hắn à? Không phải, ta đây không phải là thiên cơ thuật. Phó Chỉ chỉ cảm thấy mình bị chấn động. Ồ, là hắn à sao? Ngữ khí tùy tiện như vậy, tên này đối với đạo không thương có bao nhiêu khinh thường đây? Lẽ nào hắn tu luyện không phải thiên cơ thuật mà là một loại đạo thống truyền thừa khác đáng sợ, có thể sánh ngang với thiên cơ thuật sao? Hai bên so kè, xem thường nhau sao? Phó Chỉ lập tức trở nên nghiêm túc nói: Phó mỗ kiến thức nồng cạn, dám hỏi thụ huynh tu luyện là truyền thừa gì? Dệt vải tinh thông. Tiểu Thụ không nghĩ ngợi liền trả lời, thiên cơ thuật của hắn hoàn toàn không biết, người này lại biết, trong tình huống này mà giả vờ chắc chắn sẽ chết rất thảm, không bằng nói thật. Hơn nữa nói thật tên này chưa chắc đã biết. Quả nhiên dệt vải tinh thông. Phó Chỉ ngay lập tức thật sự không nghĩ đến dệt vải tinh thông của thế tộc. Ngược lại trong đầu gã hiện ra cảnh tượng chiến thần vừa rồi, sau lưng Tiểu Thụ ngàn cây kim cuồng múa, tàn phá hoa hải. Đây lại là tiên thuật gì? Từ Tiểu Thụ cười một tiếng, hắn vươn tay, hai ngón tay khẽ nhéo, đầu ngón tay tạo hình trái tim, liền véo ra một cây linh châm mỗi bên. Đây là gì? Từ Tiểu Thụ hỏi. Phó Chỉ nhìn thấy linh châm, rơi vào trầm tư. Đây là sự cụ thể hóa của đại đạo nào sao? Nhìn như không giống lắm. Hay là đây là áo nghĩa của cảnh giới nào? Cũng không phải. Tìm kiếm trong trí nhớ của tất cả những năng lực kỳ lạ, Phó Chỉ đột nhiên cảm thấy chỉ có một loại năng lực bình thường có thể giải thích nó. Đây là kim sao? Từ Tiểu Thụ liếc gã một cái, tán thưởng gật đầu. Không tệ, rất có ngộ tính. Người bình thường dù có đoán được cũng không dám nói thẳng như vậy. Phó Chỉ ngây dại, bị hoài nghi, điểm bị động cộng một. Tiểu Thụ không nói gì, hai tay giao nhau, linh nguyên liền ném thành sợi chỉ. Theo sự vận hành của linh châm, phía sau đuôi kim liền xuất hiện một sợi linh chỉ phấp phới. Đây lại là cái gì? Từ Tiểu Thụ lại hỏi. Mặt của Phó Chỉ hiện lên vẻ kỳ quái. Dù gã không muốn liên kết thứ này với thứ gì cao sang, lý trí và ký ức cũng đang tỉnh táo nói với gã: ta không làm được. Chỉ sao? Gã ngập ngừng, giọng nói có chút không chắc chắn. Từ Tiểu Thụ mắt mỉm cười, môi mím gật đầu. Không tệ. Gã không thể nói nên lời nữa rồi. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, tên này lơ lửng giữa không trung mà không động, điều khiển ngàn kim phá hoa hải, lại có chút phấn khích. Lẽ nào thứ đơn giản này có thể tổ hợp thành một đại sát khí đáng sợ nào đó? Gã đầy mong đợi nhìn xuống. Tiểu Thụ cảm nhận được ánh mắt của gã, bắt đầu hành động, hai tay múa lượn, giật nhanh kim sò chỉ giao nhau trong hư không, tấu lên khúc nhạc của gió khiến người ta hoa cả mắt. Phó Chỉ nuốt nước bọt ở ngực, hai mắt nhìn chằm chằm vào động tác của Từ Tiểu Thụ, muốn từ đó lĩnh ngộ ra chút huyền cơ nào đó. Đây là diệt vải tinh thông trong truyền thuyết, có thể phá được thiên cơ trận của mình. Có lẽ đời này chỉ có một cơ hội này mà thôi, mình có thể tiếp xúc gần với nó như vậy, nhất định phải nắm bắt. Hai tay của Từ Tiểu Thụ bày múa, động tác diệt vải tùy tiện này đối với hắn căn bản không có quy tắc gì. Vô tình liếc nhìn Võ Chỉ ở bên cạnh, hắn lại từ trong mắt người này nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, bộ dáng cầu chi nhược khát. Vân Hạc, là ngươi sao Vân Hạc? Tiểu Thụ đã nhận ra không ổn, tên này dường như kỳ vọng vào mình quá cao. Nhưng màn trình diễn của mình, mắt của Phó Chỉ càng lúc càng trợn to, mắt của Tiểu Thụ lại càng lúc càng chột dạ. Cuối cùng hai bên đột ngột dừng lại ở một điểm cao trào của tiết tấu. Chương 390. Hay, ngươi vẫn chưa ngộ ra. Cao trào cũng đồng nghĩa với hồi kết. Khi ngón tay hoa lan của Từ Tiểu Thụ đang kẹp kim dừng lại, linh châm cũng kéo theo những sợi chỉ lấp lánh gợn sóng, rời thành vật thể trong không khí. Từ Tiểu Thụ nhìn đồ trong ngón tay, cảm thấy không lỡ đấy ra. Cái cảm giác mong chờ như tiên hạc nhập thể của đối phương bản nãy, quả thật quá mãnh liệt. Chỉ một thứ thế này, có lẽ không chấn áp được gã. Phó Chỉ nhíu mày, trong mắt lướt qua về thất vọng. Nhưng sự thất vọng này không phải nhắm vào Tiểu Thụ, mà là vào chính mình. Quả nhiên, ngộ tính của mình quả nhiên vẫn còn kém một chút. Rốt cuộc vẫn là thất bại, không thể từ trong thủ pháp huyền ảo này mà ngộ ra được điều gì. Tiếc thật. Phó Chỉ thở dài, thế nhưng mà nhìn món đồ đang lắc lư, duyên dáng đông đưa trong gió, tràn ngập cảm giác kỹ thuật tinh xảo trong tay của Từ Tiểu Thụ. Phó Chỉ càng nhìn càng cảm thấy không ổn. Đây là... Tiểu Thụ nước đốc bọt, đè nén sự chột dạ, nói với vẻ thần bí khôn lường. Trùng quốc kết. Đúng vậy, đây chính là một cái trùng quốc kết vô cùng đơn giản. Đối với người khác, có lẽ món đồ này có chút phức tạp, nhưng đối với Từ Tiểu Thụ mà nói, kho tàng kiến thức đến từ kỹ năng diệt vải tinh thông cấp bậc bán bộ tông sư trong đầu hắn thật sự không phải là hư danh. Một cái trùng quốc kết còn con dễ như trở bàn tay. Trong mắt Phó Chỉ lộ ra ánh sáng của kẻ hành hương. Gã cẩn thận ngắm nghía món đồ được gọi là trùng quốc kết trước mặt, cảm giác những đường nét giao nhau tinh xảo như tranh vẽ, cây cấu đặc biệt vừa rối rắm vừa phức tạp, hoàn toàn không thể mò ra được mạch lạc gì. Đây là linh trận sao? Lại có người có thể trong thời gian ngắn như vậy, dưới một kết cấu nhỏ đến thế, không dựa vào bất kỳ công cụ nào, chỉ đơn thuần dùng linh nguyên mà dựng nên được một linh trận tinh xảo thế nhường này. Phó Chỉ trong lòng kinh hãi. Chiêu này của Từ Tiểu Thụ thật sự đã chấn áp được gã. Ít nhất những thứ này đều là những thứ mà gã trước đây chưa từng thấy qua. Gã ngẩng đầu, trong mắt có vẻ kinh ngạc và nghi ngờ. Đúng vậy, nó có công năng gì? Tiểu Thụ im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng không nói ra hai chữ đẹp mắt. Hắn trịnh trọng ngẩng đầu. Ngộ ra chưa? Phó Chỉ ngẩn ra, dòng suy nghĩ lập tức bị dẫn đi. Ngộ ra cái gì? Quá trình ban nãy, Từ Tiểu Thụ nói. Sao? Phó Chỉ nhíu mày, khổ sở suy nghĩ, vẫn không thể ngộ ra được. Gã hổ thẹn nói, xin Thụ huynh chỉ điểm, quá trình ban nãy là cái gì? Hay, Từ Tiểu Thụ thở dài một hơi. Ta còn tưởng ngươi có thể trả lời được hai câu hỏi trước, sẽ là một nhân tài có thể uốn nắn. Kết quả... Hắn dừng lại một chút, không nói tiếp, mà nhìn về phía trùng quốc kết lấp lánh pha lê trong tay, trầm ngâm nói, thiên cơ thuật là gì ta không biết, nhưng thứ ta vừa trình diễn bàn nãy chính là quá trình của diệt vải thuật. Trong mắt Phó Chỉ lướt qua vẻ bừng tỉnh, nhưng thần sắc này vừa qua, một tiếng nghi hoặc lại kéo lên. Diệt vải? Diệt vải mà hắn nói rốt cuộc là diệt vải gì? Phó Chỉ không hiểu, khiêm tốn thỉnh giáo. Diệt vải mà Thụ huynh nói có phải là hàm ý đặc biệt gì không? Không. Phó Chỉ sững sờ, gã nhìn khuôn mặt Tiểu Thụ đăm đăm một lúc lâu mới xác định được rằng hắn không nói đùa. Ngay sau đó, đôi mắt của người nam nhân trung niên này bắt đầu dần dần trợn lớn. Môi của gã co giật, có chút không dám tin. Vậy có nghĩa là diệt vải thuật ban nãy của ngươi chính là diệt vải thuật hết sức bình thường sao? Bị hoài nghi, điểm bị động cộng một. Tiểu Thụ nhìn vẻ mặt như bị sét đánh của gã, thần sắc vẫn lạnh nhạt. Có thể hiểu như vậy. Phó Chỉ suýt nữa thì lại nổ tung. Cái quái gì? Ta đã cẩn thận tỉ mỉ ngắm nghía, quan sát, thể ngộ lâu như vậy, đến gần cả người mà không nhìn ra. Tưởng là thủ pháp lên trận cao cấp gì, hóa ra thật sự chỉ là một cái diệt vải thuật bình thường tới cực điểm sao? Còn ngươi, từ đầu đến cuối nói diệt vải thuật cũng hoàn toàn không có hàm ý cao siêu đặc biệt gì, mà chỉ là cái diệt vải thuật tầm thường tới cực điểm, hèn mọn tới tột cùng kia sao? Bị hoài nghi để bị động cộng một, bị chất vấn, bị nguyên rủa, bị ghi hận, cột thông tin điên cuồng loát hình, khiến từ tiểu thụ giật nảy cả mình. Đây chính là toàn bộ quá trình một người từ hoài nghi nhân sinh đến tuyệt vọng, đến căm ghét thế giới, đến muốn hủy diệt thế giới sao? Nhìn bộ dáng bị lừa gạt của Phó Chỉ, dường như ngay sau đó có thể bùng nổ. Từ tiểu thụ đã sớm dự liệu trước, hắn không lùi bước, cũng không lớn tiếng giải thích, mà thở dài một hơi. Hey, người vẫn chưa ngộ ra. Phó Chỉ ngây dại, cả trợn mắt muốn rách cả da, suýt nữa đã trực tiếp vung một cái bạt tai. Giết chết cái tên tiểu tử lừa bịp này, ngộ, ngộ cái rắm. Nhưng lý trí đã kìm nén tất cả, còn có thể ngộ sao? Phó Chỉ cười lạnh mấy tiếng, ngộ thế nào? Từ tiểu thụ lập tức cảm nhận được cơn kinh khủng. Tử vong đã biến mất từ lâu, bao trùm lấy toàn thân mình. Hắn biết, đợt trả lời này mà không tốt, thật sự sẽ chết đấy. Tên này không dễ lừa như vậy. Nếu đã thế, tiểu thụ lắc đầu, trong mắt mang theo vẻ thất vọng, hắn đưa tay chỉ lên trời. Đây là gì? Phó Chỉ ngẩng đầu, đó là vầng trăng sáng vằng vặc. Mặt trăng. Không biết từ lúc nào, gã đã quen với cách nói chuyện với từ tiểu thụ. Người chỉ nhìn thấy mặt trăng thôi sao? Từ tiểu thụ nói lấp lửng. Phó Chỉ nhíu mày. Bầu trời à? Đây là thế giới. Từ tiểu thụ không hỏi thêm, mà trực tiếp đưa ra một câu trả lời khẳng định. Hắn lại chỉ xuống mặt đất. Đây lại là gì? Phó Hành hoàn toàn ngơ ngác, không biết tiểu thụ muốn nói cái gì. Cô không biết mình có nên tiếp tục đi theo tiết tấu của hắn hay không. Tên này luôn có thể cho người ta cảm giác nói chuyện rất cao siêu, nhưng nghĩ lại toàn là lời vô nghĩa. Đúng là vãi cả đạn. Đừng mất tập trung. Từ tiểu thụ gõ vào trán của Phó Chỉ một cái, nói thẳng, đây cũng là thế giới. Phó Chỉ lúc này chỉ cảm thấy đầu óc ông lên một tiếng, suýt nữa thì bay mất. Đè nén cơn tức, gã kinh ngạc, tên này không phải là hư danh. Cái lực đạo này, hắn thật sự có thực lực như vậy. Nhận ra người trước mặt này thực sự quá cổ quái, Phó Chỉ quyết định chọn tin tưởng tiểu thụ lần cuối. Gã nghiêm túc nói, hai cái đều là thế giới, nhưng thế giới chỉ có một. Người rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì? Tiểu thụ cười, biết tên này lại sập bẫy rồi. Hắn cười lớn, người sai rồi. Thế giới này không phải là một thế giới. Thứ người nhìn thấy cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Trong đầu tiểu thụ hiện lên khuôn mặt của tàng lão. Hắn lại muốn chém gió một phen về cái lý luận tà ma ngoại đạo, thuyết lồng giam. Nhưng nhìn khuôn mặt khao khát trí thức của Phó Chỉ, tiểu thụ do dự. Hắn chưa từng thấy kẻ nào ngu xuẩn thế vậy. Rõ ràng là một vương tọa kiêm đại tông sư, còn biết cả thiên cơ thuật, lại vẫn hết lần này tới lần khác bị lừa bịp. Chỉ riêng điểm này Trường Thấy Doanh đã mạnh hơn gã quá nhiều. Ít nhất tên kia còn biết sau khi bị lừa thì nổi giận. Tên này hoàn toàn là một đường thẳng. Nhưng nếu không phải thái độ như vậy, gã liệu có bị một cái linh trận do chính mình nghiên cứu vây khốn nhiều năm đến thế không? Tiểu thụ nhào mắt. Lần đầu tiên hắn có một hồi thúc muốn dạy dỗ một người thật tử tế, chứ không phải có ý định qua loa cho xong chuyện. Nhìn mặt trăng lại nhìn mặt đất, đột nhiên tiểu thụ vẽ một vòng tròn trong hư không. Đây là một thế giới. Hắn lại vẽ thêm vòng tròn nữa. Đây cũng là một thế giới. Sau đó hắn gỡ trùng quốc kết trên tay, những sợi linh tuyến phức tạp liền biến thành linh văn, lập tức khắc sâu vào vòng tròn thứ hai. Hai vòng tròn có gì khác nhau? Chương 391, điên rồi. Trong mắt Phó Chỉ lập tức bừng lên ánh sáng hưng phấn. Trời đất trăng kết cái gì đó, gã xem không hiểu. Nhưng lần này, khi tất cả được bày ra trước mắt một cách trực quan rõ ràng, gã còn không hiểu thì thật sự không thể nói nổi nữa. Linh văn, đây là linh trận sao? Phó Chỉ trong lòng kinh hãi, kinh ngạc tới mức không lời nào tả xiết. Cái kết cục mà từ tiểu thụ truyền cho gã quá cao, cao đến mức ngày thường dù gã có ngước nhìn cũng là thứ không thể nào với tới. Thế giới là thế giới, đạo là đạo, linh trận là linh trận. Giữa ba thứ chẳng qua chỉ là linh trận mượn đạo. Đạo thừa gánh vác tuân theo quy tắc, rồi hoàn thành một lời gọi đệ quy. Đây chính là lý niệm của một linh trận sư. Một quá trình hoàn toàn tự thực hiện bằng cách mượn tay của thiên địa. Còn thiên cơ thuật thì hoàn toàn khác biệt. Trong lý niệm của thiên cơ thuật, thế giới chính là đạo, đạo chính là trận, trận chính là người, người tức là giới. Tất cả những điều này cùng một mạch tương thừa lẫn nhau, hoặc có thể nói đồng chất dị hình, hoàn toàn không có sự khác biệt, cũng không cần phải phân biệt. Tất cả sinh vật, tử vật đều do đạo cấu thành. Đạo cấu trúc nền thế giới, lại sinh ra con người, điểm khởi nguồn của vạn vật trước sau như một. Phó Chỉ hoàn toàn không dám tin lý niệm này lại có thể được đưa ra từ sự trình diễn của tiểu thủ. Nhưng nhìn ánh mắt đầy tán thưởng, ý cười trong mắt hắn, Phó Chỉ nhận ra không phải mình nghĩ nhiều, mà là đối phương chính là muốn đưa ra ý nghĩa này. Cho nên điều ngươi muốn biểu đạt là thiên cơ thuật. Tiểu thụ ngẩn ra một chút. Không, thứ ta muốn biểu đạt vẫn là diệt vải thuật. Phó Chỉ cảm thấy đau đầu. Bây giờ gã nghe tới hai chữ diệt vải là lại muốn nổ tung. Rõ ràng từ tiểu thụ này là cái tên có hàng, là rất có nội hàm. Nhưng mà tần số của mình và hắn không kết nối được, cảm giác này rất khó chịu. Phó Chỉ cảm thấy mình đã ở bên bờ vực của sự đột phá, nhưng chỉ thiếu một chút nữa mà thôi. Chỉ thiếu một ly. Gã sốt ruột tới mức ngón chân bấu chặt xuống đất, bắt đầu gãi đầu, đến cả gân xanh trên cổ cũng nổi lên. Tiểu thụ nhìn bộ dáng dễ dụa của gã, đột nhiên nghĩ đến dáng vẻ của mình lúc đó, khi tiến vào ảo cảnh diệt vải tinh thông. Lúc đó không có ai điểm ngộ cho mình, chỉ riêng quá trình tham ngộ từ bản đồ mạch lạc sinh cơ của cơ thể người, đến bản đồ kinh mạch của thế giới. Hắn đã dùng không biết bao nhiêu năm, đưa cảm giác trong ảo cảnh chỉ là một nhất niệm vĩnh hằng. Nhưng tiểu thụ biết, hắn thật ra đã tốn rất nhiều thời gian, chỉ là những quá trình đó đã bị sức mạnh quy tắc đặc biệt của ảo cảnh xóa bỏ. Hoặc có thể nói, bản thân ảo cảnh chính là sự thể hiện của tri thức. Tiểu thụ lĩnh hội nó chỉ dùng một khoảnh khắc, nhưng khoảnh khắc đó hắn đã được đưa đến một không gian, thời gian có quy tắc khác biệt, thể ngộ thế giới một cách trọn vẹn. Là gì nhỉ? Phó Chỉ lo lắng lầm bầm. Tiểu thụ nhìn gã sốt ruột đi vòng, có chút buồn cười, nhẹ giọng nói: người vẫn quá cố chấp vào phương thức thể hiện của đạo rồi. Phó Chỉ sững sờ, gã lại cảm thấy lời nói này của tiểu thụ như sét đánh ngang tai, lập tức đề hồ quán đỉnh như được khai sáng. Không đợi gã nghĩ nhiều, lời của tiểu thụ tiếp tục phiêu bay đến từ sau lưng: thiên cơ thuật thì sao, diệt vải thuật thì thế nào? Mỗi một phương thức sử dụng sức mạnh, suy cho cùng chẳng phải đều là đạo, chẳng phải đều là quy tắc sao? Ta đã cho ngươi xem hai thế giới, đây là hai thế giới khác nhau. Một là thế giới ngươi thường nhìn thấy, một là thế giới linh trận sư nhìn thấy, hoặc có thể nói là thứ mà ngươi gọi là thiên cơ thuật mới có thể nhìn thấy. Nhưng như vậy thì sao? Tiểu thụ đi đến trước mặt Phó Chỉ, đang hoàn toàn cứng đờ, đăm đăm nhìn gã. Ta lựa chọn dùng phương thức linh văn để nhìn nhận thế giới, thì dùng công cụ gì để lý giải đạo có quan trọng không? Công cụ, thiên cơ thuật cũng chỉ là công cụ. Phó Chỉ chỉ cảm thấy sự khai sáng từ trong lòng tuôn ra, xông thẳng lên thiên linh cái. Thời khắc này cánh cửa của một thế giới mới đã bị từ tiểu thụ một cước đá văng. Không quan trọng. Gã phấn khích tới mức như đang gào thét, khàn cả giọng: đạo chính là linh văn chính là đạo, vạn vật có thể khắc văn, vạn vật đều thành đạo sao? Đúng rồi, chính là như vậy. Người nói quá đúng, một thế giới vừa có thể dùng trạng thái trống rỗng để nhìn nó, nhưng nếu nó thật sự trống rỗng, vạn vật sao có thể vận hành một cách tỉnh nhân hữu tử, ngăn nắp có trật tự như vậy? Cho nên sự tồn tại của linh văn, hay nói đúng hơn là sự tồn tại của linh văn ẩn, chính là đại đạo này. Tiểu thụ lộ ra vẻ mặt nhụ từ khả giáo, trẻ nhỏ dễ dạy. Đợt này có thể ngộ ra, tin rằng đối với tên si mê linh trận này, sự giúp đỡ có thể nói là vô cùng lớn. Không ai có thể hiểu được khi đó trong ảo cảnh nhìn thấy thế giới mới kia, sự kinh hãi của tiểu thụ rốt cuộc là ở cấp độ nào. Thứ mà ảo cảnh mang lại, hay nói đúng hơn là thể hiện, có khả năng chính là hình thái tối cao của một loại kỹ năng bị động dạng tinh thông. Cho nên dù là diệt vải thuật hiện tại của hắn, chỉ có thể trình diễn được một cái trùng quốc kết và một cái lưới bóng rổ, chỉ riêng cái lý luận kia thôi cũng đủ để khiến tất cả những người nghiên cứu linh trận trên thế giới này si mê, điên cuồng. Mà đó cũng chỉ mới liên quan đến một chút da lông trong diệt vải học của diệt vải tinh thông mà thôi. Tiểu thụ nhìn Phó Chỉ ôm đầu nhảy tưng tưng, hưng phấn tới mức tại chỗ tuôn lệ, bản thân cũng cười. Ta hiểu rồi. Phó Chỉ ôm đầu, một dáng vẻ điên điên cuồng cuồng của phạm tiến trúng cử, miệng lẩm bẩm như ma nhập: thì ra đây chính là thiên cơ thuật, thì ra đây mới là diệt vải thuật, ta hiểu rồi. Thì ra Thiên Xu cơ bản muốn biểu đạt ý này, ta sai rồi. Gã gào lên, khiếm sáo lồng vào nhau, linh trận cố như là một phương hướng, nhưng suy cho cùng, nó vẫn là dùng hình thái cố hữu của linh trận. Thứ có thể bị hình kìm hãm, dù có lồng ghép đến thế nào, dù có mạnh mẽ ra sao, làm sao có thể thực hiện được cái đạo vũ hình? Ta ngu ngốc quá. Bộp bộp mấy tiếng, tiểu thụ nhìn Phó Chỉ ở một bên điên cuồng tự vả vào mặt, cả người cũng ngây ra. Có cần phải kích động đến thế không? Hắn nhìn tên sắp phát điên này, nhận ra nếu người này không bình tĩnh lại, có lẽ võ hành sắp mất đi một người phụ thân. Tiểu thụ do dự một chút, nghĩ đến bàn tay lớn điều khiển quy tắc thế giới mà hắn nhìn thấy khi ảo cảnh diệt vải tinh thông kết thúc. Còn một câu nữa, không biết có nên nói hay không. Phó Chỉ lập tức dừng lại cơn điên, bổ nhào về phía từ tiểu thụ. Người hạ thấp xuống, chỉ thiếu một nước quỳ luôn xuống đất. Thụ huynh, người mau nói, ta nghe đây, ta sai rồi, phó mẫu sai rồi. Bà nãy thật không nên hoài nghi ngươi, ta không nên hiểu lầm ngươi, ta đáng hổ thẹn. Từ tiểu thụ suýt chút nữa thì sợ đái ra quần, biểu cảm của tên này quá khoa trương, giống như một nụ hoa ăn thịt người sắp nở bung, quá đáng sợ. Bình tĩnh. Hắn đưa Phó Chỉ dậy cho đến khi tên này run rẩy thân mình, miễn cưỡng hồi phục lại thần trí, lúc này mới mở miệng nói. Linh văn làm sao mà có? Vẽ ra. Phó Chỉ lập tức cướp lời, vẻ mặt hưng phấn. Cả biết những gì tiểu thụ hỏi đều là những vấn đề đại đạo trí giản, phản phát quy chân, lập tức bổ sung, dùng tay vẽ ra. Tiểu thụ hài lòng gật đầu, tên này thật có ngộ tính. Hắn tiếp tục nói, vậy thì nếu linh văn là đạo, đạo lại xuất hiện như thế nào? Ý gì? Phó Chỉ ngẩn ra, xuất hiện như thế nào sao? Đương nhiên là do người vẽ ra. Thế nhưng mà, người vẽ đạo sao? Ầm một tiếng, lần này Phó Chỉ chỉ cảm thấy đầu óc của mình như bị người ta dùng một chiếc chuông đồng cổ thời Hồng Hoang hùng hằng đánh mạnh, trực tiếp nhật phiến không bạch, trống rỗng. Ánh sáng hưng phấn trong mắt của gã không còn nữa, đồng tử đột nhiên co rút, trực tiếp tuôn ra vẻ kinh hoàng. Cuối cùng trong hốc mắt chỉ còn lại một mảnh mờ mịt và sợ hãi. Tiểu thụ có chút kinh ngạc nhìn Phó Chỉ. Ý định ban đầu của hắn chỉ là muốn tên này bình tĩnh lại một chút, nhưng Phó Chỉ, người nam nhân trung niên này, như thể đã được giải thích một bí ẩn kinh thiên động địa nào đó, đột nhiên ôm đầu không thể tin nổi mà gào lên. Không, không thể nào. Tiểu thụ không hiểu, tên này điên thật rồi. Chương 392, Thiên Xu cơ bản mất rồi. Giây trước tiểu thụ còn đang lo lắng bệnh tình cho Phó Chỉ. Đào ngờ, tên này sau khi lộ ra vẻ sợ hãi lại như hoàn toàn biến thành một người khác, trực tiếp bình tĩnh trở lại. Là cái loại tĩnh lặng tới đáng sợ. Có biến à? Tiểu thụ ngạc nhiên, nhìn khuôn mặt của tên này chắc chắn là từ câu nói cuối cùng của mình, mà liên tưởng đến một nỗi kinh hoàng lớn lao nào đó. Nhưng sẽ là gì chứ? Chẳng lẽ bàn tay khổng lồ điều khiển quy tắc đại đạo trong ảo cảnh thật sự tồn tại sao? Sao thế? Tiểu thụ không dám hỏi nhiều, anh vẫn vốn đang trong trạng thái đóng kịch. Nếu để lộ ra quá nhiều sự vô tri của mình, chỉ tổ tăng thêm vào sự nghi ngờ mà thôi. Ánh mắt Phó Chỉ nhìn hắn thì lại hoàn toàn thay đổi. Từ khinh thường lúc đầu đến kinh ngạc sau khi bị chấn áp, rồi đến cuồng hỉ khi được điểm ngộ, đến bây giờ lại diễn biến thành bị sợ hãi, điểm bị động cộng một. Tiểu thụ kinh ngạc, đây lại là tình huống gì? Tên này giúp cuộc đắp não bổ ra cái thứ gì? Người lạ. Phó Chỉ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi ra. Hậu duệ của Thánh Đế. Từ tiểu thụ khẽ nhíu mày. Thánh Đế, hắn biết. Thế giới này, hay nói đúng hơn là sự tồn tại mạnh nhất của mảnh đại lục này, chính là cảnh giới của Thánh Đế. Nhưng những gì liên quan đến Thánh Đế, lưu truyền trong thế gian chỉ còn vẻn vẹn là truyền thuyết. Dưới truyền thuyết, ngay cả đệ nhất nhân của Thánh Thần Đại Lục, điện chủ đương thời của Thánh Thần Điện Đường, Đạo Khung Thương, dường như cũng còn cách cảnh giới này một bước. Dường như trên mảnh đại lục này, cảnh giới Thánh Đế giống như là thần linh vậy, chỉ là tín ngưỡng mà chưa từng xuất hiện. Bây giờ Phó Chỉ lại trực tiếp phun ra. Hậu duệ của Thánh Đế à? Tiểu thụ trong lòng dâng trào. Vị phó tỉnh chủ này tuyệt đối biết chút thứ gì đó. Chẳng lẽ đại thủ điều khiển quy tắc thế giới kia chính là Thánh Đế chi thủ? Tuy nhiên dù trong lòng có nghi hoặc đến đâu, tiểu thụ cũng không hỏi nhiều. Dù Phó Chỉ có biểu hiện thân mật đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một người ngoài. Những thứ này có lẽ Tàng Lão sẽ biết. Tàng Lão? Lão già chết tiệt này dường như cũng không đơn giản. Chỉ riêng việc quan sát cự thủ khổng lồ kia, rồi nhớ lại truyền thuyết lao tù đáng sợ của lão, cùng với thiên địa kỳ cục, Từ Tiểu Thụ bất giác trong lòng run lên. Hắn không dám nghĩ tiếp. Cái lý luận vớ vẩn này chỉ là thứ mình dùng để lừa Phó Chỉ, sao đến cuối cùng ngay cả mình cũng bị dọa sợ. Thầm mắng một tiếng được cười, Tiểu Thụ lắc đầu một cái không dễ nhận thấy. Hắn không trả lời chính diện câu hỏi của Phó Chỉ mà nói: hiện giờ người cũng đã thoát khỏi khốn cảnh này, có dự định gì? Phó Chỉ nhìn hắn thật sâu, cũng không quá vướng mắc, mà thuận theo lời nói của Từ Tiểu Thụ thu lại toàn bộ tâm thần. Tự nhiên là phải thu dọn một phen, rồi đi gặp đứa nhì nữ đã lâu không gặp của ta. Nói đến nhì nữ, Phó Chỉ lập tức cười rạng rỡ. Nghĩ lại cũng là duyên phận, hôm nay được thụ huynh tương trợ, không chỉ phá giải được thiên cơ trận mà còn có đột phá mới. Xem ra khoảng cách đột phá đại tông sư cũng không còn xa nữa. Gã nói hưng phấn vỗ vai Từ Tiểu Thụ, tay lại bị bật ra. Phó Chỉ kinh ngạc một hồi lâu, trong mắt lướt qua vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không để ý, tiếp tục vui vẻ nói: thụ huynh, người nhất định phải ở lại. Tòa thành chủ phủ này đêm nay phải mở tiệc, ta phải chiêu đãi người thật tốt. Tiện thể để người cũng phải gặp nhi nữ nhi tử, bọn chúng trong thế hệ trẻ cũng là tồn tại hạng nhất đệ. Từ Tiểu Thụ lập tức chân mềm nhũn. Nhi nữ nhi tử sao? Người nói chẳng lẽ là Phó Hành, Phó Ân Hồng hay người đó sao? Từ Tiểu Thụ vội vàng xua tay: mở tiệc thì thôi, chắc không cần đâu. Người bị khốn ở đây cũng không biết, nhưng đêm nay phủ thành chủ rất là náo nhiệt đấy. Ồ, Phó Chỉ ngạc nhiên, có hoạt động gì mới à? Bạch Quật. Chỉ hai chữ, Phó Chỉ liền lập tức hiểu ra điều gì đó. Cả tính toán thời gian, dường như cũng từ lúc mình nhận được thiên su cơ bản đến nay, cũng gần đến mức vào không gian thương quyền tiếp theo mở ra rồi. Thế nhưng mà trùng hợp đến vậy sao? Gã có chút không tin. Tiểu Thụ cười nói: nếu không phải Bạch Quật mở ra, phủ thành chủ phân phối danh ngạch, sao ta lại đến nơi này? Người sao lại có thể ra được chứ? Đây không phải là trùng hợp trong cõi u minh, đây chính là thiên ý. Phó Chỉ đại duyệt, vô cùng vui mừng. Tốt quá rồi, vậy thì chúng ta bây giờ tham gia yến tiệc, rồi giới thiệu đứa nhì nữ nhi tử Phó Mỗ cũng... Không, Tiểu Thụ ngắt lời gã: có phải ngươi đã quên mất điều gì đó không? Cái gì? Sư muội của ta đâu? Lần này Phó Chỉ mới giật mình, hoảng nhiên bừng tỉnh nói: à đúng rồi, suýt nữa thì quên, Phó Mỗ còn một thứ chưa lấy ra, chờ một chút. Sư muội của ngươi cũng ở trong đó, ta sẽ thả ra ngay. Phó Chỉ cười cười, nói xong gã quay người định bay về nơi ở ban đầu. Lúc này hai người đồng thời giật mình. Ai? Từ Tiểu Thụ lập tức thả linh niệm ra, lại một lần nữa phát hiện ra một dấu vết sinh mệnh từ nơi Phó Chỉ vừa bay ra, có chút quen mắt. Thiên su cơ bản. Phó Chỉ lại đồng tử co rút, không nghĩ ngợi gì, cả người trực tiếp độn tàu. Dưới sự không quan tâm suốt 4 năm trời, Phó Chỉ sớm đã quên mất trên thế giới này thực ra còn có rất nhiều người đối với thiên su cơ bản niệm niệm bất vong, nhớ mãi không quên. Mà bây giờ đúng vào lúc Bạch Quật mở ra, những tên này sao có thể bỏ qua được? Mình lại còn sơ suất mà phạm phải sai lầm như vậy, thiên su cơ bản sao có thể để lại tại chỗ chứ? Cho dù thủ tục thu hồi cực kỳ phức tạp, nhưng mình cũng nên dành thời gian cho nó trước tiên mới phải. Có điều nghĩ đến hành động trực tiếp dẫn bảo biển hoa của Từ Tiểu Thụ bần nãy, Phó Chỉ cũng biết căn bản không có quá nhiều thời gian phản ứng. Nhưng hiện tại nghĩ lại cũng không thể trách Tiểu Thụ được, người ta cũng không cố ý mà. Kẻ trộm kia mới thật sự đáng sợ. Chỉ bằng khoảng thời gian mình và Tiểu Thụ nói chuyện bản nãy, nếu người đó biết thủ đoạn thu hồi, hoàn toàn là đủ rồi. Nhưng sẽ là cường giả bậc nào mới có thể trong thời gian dài như vậy, ở khoảng cách gần đến thế mà hoàn toàn không để lộ? Cho đến thời khắc cuối cùng khi thu hồi, luồng thiên cơ chi lực bùng nổ ra mới để lộ ra một tia sinh mệnh khí tức của hắn. Phó Chỉ kinh hãi, đồng thời hối hận không thôi. Gã suy nghĩ, thân hình lập tức xuất hiện trên bầu trời ban đầu. Tuy nhiên nơi đây ngoài một linh trận đã được giải khai và một cái hố to bằng gốc cây trên mặt đất ra thì không còn vật gì khác. Phó Chỉ siết chặt nắm tay, xương cốt vang lên tiếng răng rắc. Thật sự đã bị trộm rồi. Thời khắc này lửa giận của gã trực tiếp bị kích nổ. 4 năm không xuất hiện, người ngoài chẳng lẽ thật sự đã quên sạch Phó Chỉ gắn rồi sao? Đúng lúc này từ phía chân trời bay tới hơn 10 bóng người. Người dẫn đầu chính là Phó Ân Hồng và Liễu Tinh. Hai người này nhìn thấy người nam nhân lôi thôi lếch thách trên mặt đất, trước tiên là ngẩn ra, sau đó trong mắt đều lộ ra ánh sáng không thể tin nổi. Phụ thân, thành chủ, mấy người phía sau cũng một phen kinh hỉ. Thì ra vụ nổ ở hậu hoa viên màn nãy là do lão thành chủ phá quan gây ra. Vậy thực lực của ngài phải mạnh tới mức nào chứ? Hết chương 392. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.